Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1193, tìm kiếm Nạp Lan Thiên Lộc 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chính là Hứa Ngân La. Anh tuấn hơn hình ảnh nhiều. Vừa thấy tướng mạo này đã biết là rồng phượng trong loài người. Ngày đó chưa nhìn thấy Phật môn đấu pháp, không ngờ được hôm nay thế mà có thể thông qua phương thức như vậy nhìn thấy. Ha ha ha ha. Đông Phương tỷ muội cũng trợn to mắt đẹp, mắt không chớp nhìn người trẻ tuổi mặc quần áo công sai Ngân La. Nghe tên đã lâu, chưa từng gặp mặt, có thể có cơ hội nhìn thấy như vậy thật ra cũng không tồi. Dù sao kinh thành là đại bản doanh Đại Phụng, các nàng là không thể đi. Cơ sở ngầm của Đà Canh Nhân trải rộng Cửu Châu, nhằm vào các phương thế lực điều tra phi thường tường tận. Đông Hải Long Cung là thế lực phụ thuộc Vu Thần Giáo. Loại việc nhỏ này, không thể gạt được Đà Canh Nhân. Đi kinh thành là chịu chết. Bởi vậy, các nàng cơ bản không có hy vọng nhìn thấy Hứa Ngân La trong truyền thuyết. Quả thật tuấn lãng bất phàm, nhưng không tuấn mỹ bằng Lý Lang. Đông Phương Uyển Dung đánh giá Hứa Ngân La, làm ra phán đoán, vẻn vẹn một trận pháp đã khiến hắn ôm đầu kêu thảm thiết. Lúc đó Hứa Ngân La hoàn toàn chưa có khí khái anh hùng trong truyền thuyết. Đông Phương Uyển Thanh nghĩ, bên kia, Võ Tăng Tịnh Duyên nhìn về phía Thiền Sư Tịnh Tâm, thấp giọng nói, đây là Phật tử Phật môn các La Hán cùng Bồ Tát một lòng muốn thu vào. Tịnh Tâm, một tiếng, chuyên chú nhìn Hứa Ngân La. Tịnh Duyên hỏi, người cảm thấy Đại Thừa Phật Pháp như thế nào? Tịnh Tâm trầm mặc rất lâu, chậm rãi nói, nó tựa như một cánh cửa tràn ngập điên cuồng, nguy hiểm. Nhưng lại làm người ta vô cùng hướng tới. Độ ách La Hán muốn mở nó ra, lại sợ mở ra nó. Già La Thụ không muốn mở nó, lại nhịn không được muốn xem nó mở ra. Tranh chấp Đại Tiểu Thừa Phật Pháp, rằng có đến giờ này ngày này, trừ Phật Đà ngủ say không thể đưa ra quyết định. Các Bồ Tát cùng La Hán do dự, cũng là nguyên nhân cực kỳ quan trọng. Võ Tăng là không tu thiền, đối với Phật Pháp hiểu chút là được, không cần tinh thông. Ở trong mắt Võ Tăng, Đại Thừa cũng tốt Tiểu Thừa cũng thế, đều không quá quan trọng. Đương nhiên, nếu nhất định phải lựa chọn, Võ Tăng càng thiên hướng Tiểu Thừa Phật Pháp độ mình hơn. Bởi vì con đường Võ Tăng cùng Võ Phu rất gần gũi, đều là tu bản thân. Trong tiếng nói thầm của hai hòa thượng, Hứa Ngân La kẹt ở trong trận pháp bỗng nhiên cuồng bạo, đè chuôi đao bổ ra một đao kinh tài tuyệt diễm, bổ ra một đao khiến tứ phẩm ở đây cũng hết hồn. Bát khổ trận lập tức tan vỡ. Sau đó, Hứa Ngân La một đao chém vỡ kim cương thần công của Phật môn. Cùng lão tăng dưới cây bồ đề luận đạo, độ hóa lão tăng, lên đỉnh Phật môn, ở dưới uy áp của pháp tướng cực lớn kiên trì không quỳ. Triệu đến khắc đao nho thánh, đánh tan Phật cảnh, quá mạnh rồi. Thì ra Hứa Ngân La ở lúc đấu pháp Phật môn đã cường đại như vậy. Đúng vậy, lúc đấu pháp, hắn mới từ Vân Châu trở về không lâu. Cũng chính là nói, Vân Châu một mình cản 8.000 phản quân. Không phải tung tin vịt. Cái gì 8.000, không phải 2.000 sao? Không hổ là Hứa Ngân La. Khó trách về sau có thể hai tay áp đảo thiên cùng nhân. Khó trách có thể ở trong trận chiến thủ thành Ngọc Dương Quan. Một người một đao, chém giết 20.000 quân địch Vu Thần Giáo. Đúng vậy, Hứa Ngân La tu võ đạo cũng chỉ mười mấy năm. So với chúng ta đám phế vật tu hành mấy chục năm còn chưa bước vào tứ phẩm này mạnh hơn nhiều. Đây là tài ngút trời chân chính. Nhân sĩ Lôi Châu kích động không thôi. Lôi Châu cách kinh thành xa xôi. Sự tích về Hứa Ngân La truyền tới, khó tránh khỏi sẽ khoa trương hóa, không tương xứng với sự thật. Nhưng hôm nay nhìn thấy Hứa Ngân La ở trong đấu pháp bày ra thực lực, quần hùng Lôi Châu hoàn toàn tin sự thực Vân Châu một mình cản 8.000. Ồ không, 2.000 phản quân, cũng tin thần tích trong chiến dịch Ngọc Dương Quan, một mình diệt sát 20.000 quân địch. Đông Phương tỷ muội liếc nhau, ăn ý thu hồi lời nói mới rồi. So với vị Hứa Ngân La này, Lý Lang của các nàng, quả thật thua chị kém em. Mộng cảnh chậm rãi tiêu tán, mọi người cảm xúc dội lại vô cùng. Đột nhiên, Tam Hoa tự thủ tọa Hằng M cao giọng nói. Vì sao nơi này sẽ xuất hiện cảnh tượng khi đấu pháp Phật môn? Câu này, khiến mọi người hoặc tỉnh táo, hoặc ý thức được chỗ không hợp lý. Đúng vậy, đấu pháp Phật môn vì sao sẽ xuất hiện ở đây? Mọi thứ trước mắt chứng kiến đều là mộng cảnh. Như vậy đây là mộng cảnh của ai? Ồ, bọn họ sao đều đứng bất động? Mộ Nam Chi nheo đôi mắt to. Xa xa nhìn trộm Bảo Châu nước mắt kính thú ngưng kết thành trong tay Độ Nan Kim Cương. Nàng phát hiện hình ảnh hạt châu chiếu ra là yên lặng. Kỳ quái, như là chúng ảo thuật nào đó. Tứ phẩm khách khanh của Thương hội Lôi Châu trầm giọng nói. Lý Lang chàng cảm thấy thế nào? Văn nhân Thiến Nhu hỏi ý kiến Tình Lang. Lý Linh Tố trao mày. Khó trách Dung, cho, ta nghĩ chút. LLT định nói là Dung tỷ, nhưng chữ Dung cũng có nghĩa, để cho. Khó trách Phật môn phải hợp tác với Vu Thần giáo. Thì ra tầng thứ hai phù đồ bảo tháp bị lực lượng của Nạp Lan Thiên Lộc ăn mòn. Bọn họ vừa lên tầng thứ hai, liền lập tức cuốn vào trong mộng cảnh của Nạp Lan Thiên Lộc. Bởi vậy mới bất động tại chỗ. Muốn thuận lợi thông qua mộng cảnh, nhất định phải có Nạp Lan Thiên Lộc phối hợp. Nếu không những người này căn bản không rời khỏi tầng thứ hai được. Sẽ luôn ở trong mộng cảnh. Thẳng đến lúc thân thể bên ngoài đoạn tuyệt sinh cơ. Văn nhân Thiến Nhu khẽ nhíu mày. Có chút lo lắng nói. Thoạt nhìn, từ tiền bối hắn cũng chưa thể dẫy thoát mộng cảnh. Vẻ mặt Lý Linh Tố nhất thời cổ quái. Hắn phát hiện càng ngày càng xem không hiểu lão già thối này. Rõ ràng có thân phận cùng tu vi vượt qua bình thường. Nhưng luôn biểu hiện ra tu vi thường thường không có gì giống với vẻ ngoài. Là cố ý như thế? Hay là một số nguyên nhân nào đó khiến hắn không thể phát huy toàn bộ thực lực? Hắn tính thế nào? Tạm thời bất luận, thật ra muốn phá mộng cảnh của Nạp Lan Thiên Lộc, thật ra cũng không khó. Mặc kệ là mấy phẩm, pháp thuật của mộng vu, phải dựa vào mộng cảnh làm môi giới. Đây là quy tắc, Lý Linh Tố chậm rãi nói. Cho nên biện pháp có hai cái. Một, ở trong tháp đánh thức Nạp Lan Thiên Lộc, liền có thể thoát ly mộng cảnh. Hai, tìm kiếm và câu thông ý thức Nạp Lan Thiên Lộc ở trong mộng cảnh. Câu thông cùng hắn, thỉnh cầu hắn hỗ trợ thoát ly mộng cảnh. Lý Linh Tố làm thân mật của Đông Phương Uyển Dung tứ phẩm mộng vu này. Lại là cao thủ đạo môn chuyên tu nguyên thần. Hiểu biết rất rõ đối với thủ đoạn của mộng vu. Ý thức trong mộng. Mộ Nam Chi hỏi lại, con cáo trắng nhỏ trong lòng thò đầu, mắt to đen lúng liếng tò mò nhìn Lý Linh Tố. Cách chương.